Thù, Huy xoa hai tay vào nhau. Được, chúng ta đấu cuộc thứ ba. Hậu bối xin đại diện đông, cùng lĩnh giáo cao chiêu của vương tiền bối. Nghe Thù, Huy thách đấu với vương nhất, tất cả các cao thủ, các văn quan, võ tướng đều rúng động. Bởi từ hơn trăm năm qua, danh tiếng uy tín của phái đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A như sấm động trời nam, mà võ đạo phái này, giành quyền bảo vệ đệ tử tối đa. Võ lâm dù Hoa, dù Việt, dù chính, dù tà, đụng đến đệ tử của họ thì không thể trốn thoát sự trả thù. Mà khi phái này trả thù thì trả thù cực kỳ tàn bạo, nhẹ thì khoét hai mắt, chặt hai chân, hai tay, cắt lưỡi. Nặng thì giết cả nhà, đến con chó, con mèo cũng không tha. Bây giờ vương nhất ra đấu với Thù, Huy, nếu y bại thì không sao, nhược bằng y thắng, át Thù. Huy bị trúng huyền, âm trường, thì phái đông, ta sẽ giết cả nhà vương đã đành, mà đến tính mệnh của cả nhà Nùng. Sơn Tam Anh Tô, Lịch Nhị Tiên cũng khó thoát, Mao Khiêm sinh ra ở trong tổng đường phái đông, ta, được nuôi, dạy bởi phái đông, ta, gì mà y không biết cái luật lệ của phái này. Y rào đón trước, này, thằng bé con Thù, Huy kia khi mi nhận đấu với đệ tử ta thì có nghĩa là viên thiện. Nhân của đông, cùng, đấu với một trường đội phụng. Quốc vệ, chứ không phải một đệ tử của phái đông, ta đấu với đệ tử phái trường, bạch đâu nhé, đúng vậy, Mao Khiêm nói với bốn trưởng môn nhân bốn đại môn phái. Xin các vị làm chứng cho mỗ rằng thằng lòi con này ham mấy đấu gạo, mà làm tay sai, rồi chịu chết thay cho tên ôn con long. Sường, bằng không sau này bọn đại, Việt ngũ tuyệt lại kiếm chuyện, Lê Thúc, cần vẫy tay gọi Thù, Huy, cháu lại đây, ta muốn nói riêng với cháu một câu, Thù, Huy tiến lại bên ông. Ông nắm lấy tay nó, khẽ bóp một cái. Trong mỗi bàn tay ông có một viên thuốc, hai viên thuốc tan thành bột. Ông vận khí ra tay, lập tức thuốc ngấm vào hai bàn tay Thù. Huy, ô ân dùng lăng, không truyền ngữ rót vào tay nó. Ta dùng hai viên thuốc khác nhau ép thành phấn, ngấm vào da cháu. Đối với cháu thì hai viên thuốc này vô hại, nhưng đối với những người luyện huyền, âm công thì nó sẽ hợp với ngũ, độc trong cơ thể y sẽ bị ngứa ngáy đến nỗi muốn sống không nổi, mà chết cũng không xong. Vốn thông minh Thù, Huy hiểu liền, như vậy, khi hai trường giao nhau thay vì cháu bị trúng huyền. Âm độc tố thì ngược lại gã vương nhất sẽ bị đau đớn, ngứa ngáy khốn khổ. Thúc cần gật đầu, ông nói lớn, vương nhất là đệ tử đắc ý nhất của Mao tiền bối. Huyền âm trường của vương cực kỳ cao thâm, cháu phải cẩn thận, ông hạ giọng, căn bản nội công của thầy trò Mao Khiêm vẫn là nội công đông. À, trong lúc đấu với y cháu dùng quy, pháp âm dương hút chân khí của nó. Khi y thấy cháu hút chân khí y quen mùi, như cảm. Linh đã làm với đoan, nghi, y sẽ dồn độc công vào cơ thể cháu, vì chân khí của cháu với y cùng nguồn gốc cháu hòa hợp với nhau dễ dàng. Cháu buông lỏng ba kinh âm, dùng ba kinh dưa tê dê lọc độc tố. Khi đã hút hết chân khí của y, thình lình cháu dùng ba kinh âm Thù cho ba kinh dương tấn công y, đẩy tất cả độc chất y đã dồn vào người cháu trả lại cơ thể y, ông lại nói lớn. Thôi cháu ra lĩnh giáo vương đại hiệp đi. Vương nhất quát lên, coi trường này, y tung ra một chiêu huyền, âm trường, vì nội công huyền, âm trường là nội công âm, nhu nên không có gió, Thù, Huy trả lại bằng chiêu phong, ba hợp bích, khi hai trường sắp chạm nhau, thì nó lại đổi thành chiêu sơn. Điều hoa chung trong hoa, sơn trường, vương nhất biến chiêu cực thần tốc y đánh ra chiêu cuồng. Phong nộ lãng của phái đông, a Thù, Huy vọt người lên cao như con hạc thăng thiên, nó phát chiêu ác. Nghiêu nan độ trong tàn. Viên trường, hai trường giao nhau đến binh một tiếng, người Thù, Huy lại bay lên cao trong khi vương nhất bật tung lại phía sau hai bước. Hai người gườm gườm nhìn nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng đại sư Pháp, dùng nói lớn, tiểu thí chủ, phải cẩn thận huyền, âm độc trường lợi hại vô cùng, tiểu thí chủ chớ có để trường mình chạm vào trường vương cư sĩ. Nghe Pháp, dùng nhắc Thù, Huy, vương nhất cười thầm, thằng chọc này nhắc tên ôn con, nhưng hóa ra là y nhắc ta. Ta phải làm sao để hai trường chạm nhau, khiến thằng Oát đau đớn đến phải kêu cha gọi mẹ cho bọn này tờn phái trường. Bạch nghĩ vậy y tấn công giáo giết, Thù, Huy tuy là con của đại hiệp tử, hấp nhưng lại học nghệ với ông nội là đại hiệp tử. Kinh, một bác học một đệ nhất cao nhân đương thời. Nên tuy nó còn trẻ, mà không một môn võ công nào nó không học qua. Sau khi xảy ra vụ nó bị thua nhất, Liễu, rồi bọn Hoa. Sơn bị phái thiên, trường bát, long, sường xin tự, kinh cho Trần Lý Thù, Huy về thăng, long làm bạn với mình, nhưng chỉ có Thù, Huy nhận lời còn Trần Lý thì chàng từ chối, không muốn dính dáng vào trốn quan trường. Sau long, sường năn nỉ mãi, chàng đồng ý về giúp long, sường dẹp loạn, loạn dẹp xong, chàng sẽ trở về thiên,